Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 14, Hỏa Bạo Download Lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng San San là Tây Bắc Âm Nhạc Học Viện hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân, bởi vì nàng đường cong là lướt, dáng người hỏa bạo, mi rắc chỗ như có như không phong tình, có thể đem người câu đến thần hồn điên đảo. Hơn nữa này trên người kia cổ như có như không quyến rũ hơi thở, bởi vậy lại bị nhân xưng chi vì ma nữ, cũng là trong học viện hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Nàng phụ thân là Tây Bắc Âm Nhạc Học Viện hiệu trưởng, ở này lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, Hoàng San San từ nhỏ liền yêu ca hát. Mười mấy năm xuống dưới, ngón giọng phi thường không tồi, cũng lục tục phát quá không ít ca khúc, đáng tiếc, đều là đá chìm đáy biển, vô tin tức. Đối này, nàng phi thường bất mãn, cảm thấy chính mình tựa như một cái có tài nhưng không gặp thời thiên lý mã, luôn là ngộ không đến chân chính hiểu được thưởng thức chính mình bá nhạc. Buổi chiều, nàng mở ra chính mình ở thật lâu âm nhạc võng ca sĩ chuyên khu, nhìn một chút chính mình mấy ngày trước thượng truyền ca khúc Tường Vi Hoa, tức khắc lại là một trận buồn bực. Tường Vi Hoa thí nghe, 334, download 8. Cái này thành tích thế nhưng trở thành nàng tự nghĩ ra làm ca khúc tới nay thấp nhất. Chính mình lại là càng viết càng lạn, này đối tâm cao khí ngạo, hiếu thắng tâm cực cường Hoàng San San tới nói, quả thực chính là không thể tha thứ sự tình. Hảo, thực hảo, bổn tiểu thư đảo muốn nghe nghe những cái đó cái gọi là hảo ca rốt cuộc viết thế nào, rốt cuộc nơi nào so với ta hảo. Hoàng San San cực kỳ không phục, mở ra thật lâu âm nhạc võng trang chủ, liếc mắt một cái liền thấy được. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Quảng cáo ngữ, Vân Hoàng, tân nhân, hảo cuồng tên, cũng không sợ bị người cấp mắng chết. Gia hỏa này hảo có tiền nha, thế nhưng trực tiếp thượng tinh phẩm đề cử, lại còn có được đến trang web mạnh mẽ tuyên truyền. Thật không biết gia hỏa này yêu cầu xài bao nhiêu tiền. Hoàng San San trong lòng nhưng không cho rằng tiểu tử này thật là bởi vì ca hảo mới bị đẩy thượng, phải biết rằng trong thế giới Internet, miêu nị quá nhiều, chỉ cần ngươi có tiền, chết đều có thể biến thành sống. Phía trước, ở PP yên lặng nghe liền đã từng có một cái phú nhị đại, hòa ước chừng 200 vạn, đem chính mình biểu diễn ca khúc đẩy đến tinh phẩm đề cử, sau đó bị fan ca nhạc mắng thương tích đầy mình, cuối cùng được đến download lượng thế nhưng là 438, trở thành trên mạng trò cười, cũng lệnh PP yên lặng nghe ở một đoạn thời gian nội hình tượng đại ngã. Này thật lâu âm nhạc võng sẽ không cũng như vậy dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi. Phải biết rằng, nó nhưng không có nhân gia PP yên lặng nghe như vậy thâm hậu nội tình, chuột yêu gạo này ca danh nhưng thật ra có điểm ý tứ. Hoàng San San khóe miệng hơi hơi nhếch lên, click mở ca khúc truyền phát tin cái nút, nhắm mắt lại, nghe xong lên. Ta nghe thấy ngươi thanh âm có loại đặc biệt cảm giác. Làm ta không ngừng tưởng không dám lại quên ngươi. Ta nhớ có một người vĩnh viễn lưu tại trong lòng ta. .. Ấm áp nhu hòa âm sắc đơn giản êm tai giai điệu lập tức liền hấp dẫn ở Hoàng San San lỗ tai. Này bài hát tựa hồ rất có ý tứ nha. Nghe xong chủ ca bộ phận, Hoàng San San cho nó làm ra như vậy một cái đánh giá. Này bài hát tuy rằng đơn giản, nhưng giai điệu cũng không tệ lắm, có chút chỗ đáng khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một cái học âm nhạc học mười mấy năm người tới nói, đối một ca khúc tốt xấu giám định và thưởng thức lực tuyệt đối muốn so với người bình thường cường đến nhiều. Lấy Hoàng San San loại này mắt cao hơn đỉnh ca tính tới nói, có thể được cái. Không tồi, đã là phi thường không tồi. Thực mau, ca khúc cao trào bộ phận bắt đầu rồi. Ta yêu ngươi, ái ngươi, liền tượng chuột yêu gào, mặc kệ có bao nhiêu mưa gió, ta đều sẽ vẫn như cũ bồi ngươi. Nghe thấy cái này điệp khúc bộ phận, Hoàng San San đột nhiên mở mắt ngã vào ghế trên thân mình lập tức trở nên thẳng tắp phảng phất gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Đường chuột yêu gạo ca khúc truyền phát tin hoàn thành lúc sau, Hoàng San San ngừng một chút, sau đó thật sâu thở ra một hơi, lắc đầu cười khổ nói. Này bài hát thật là kỳ ba nha, cùng hiện giờ Internet ca khúc rất là bất đồng, lại dị thường dễ nghe. Trách không được trang web sẽ như thế mạnh mẽ đề cử đâu. So với chính mình viết ca, xác thật là cường không ít. Đệ nhị đầu là Đinh Hương Hoa cùng chính mình Hoa Tường Vi, nhưng thật ra đều là một loại hoa tên, nghe một chút xem. Đường Đinh Hương Hoa cuối cùng một cái giai điệu xong, Hoàng San San hồng con mắt trực tiếp bạo một câu thô khẩu. Dựa ca khúc còn có thể như vậy viết, này Vân Hoàng thật là đáng chết, này bài hát quá làm người khó chịu. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là có chút tài văn chương. Ngay cả Hoàng San San chính mình đều có chút bội phục vị này vênh váo tận trời Vân Hoàng. Hoàng San San sửa sang lại hào tự mình cảm xúc, click mở cuối cùng một bài hát Tiểu Quả Táo, vui sướng thú vị giai điệu tức khắc nhảy vào Hoàng San San lỗ tai, đem vừa mới bi thương cấp hướng vô tung vô ảnh. Chỉnh bài hát phóng xong, Hoàng San San trên mặt lộ ra một loại giờ khóc giờ cười biểu tình. Cái này Vân Hoàng cũng quá chán ghét, viết ca lại là kém xa như vậy. làm người trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, quá làm người khó chịu. Tuy rằng như thế, Hoàng San San vẫn là đối cái này thần bí Vân Hoàng dị thường bội phục, thậm chí có một tia sùng bái. Nàng biết liền tính là đánh chết chính mình, cũng tuyệt đối không viết ra được như vậy tốt ca. Không được, một người vui không bằng mọi người cùng vui, chạy nhanh đem này tam bài hát download xuống dưới, phóng tới trường học quảng bá trạm, làm các bạn học đều tới nghe một chút. Hoàng San San từ trong túi lấy ra một cái USB, đem tam bài hát toàn download xuống dưới, sau đó gọi điện thoại cho trường học quảng bá trạm trưởng Ga Vương Bằng, làm này buổi chiều ở quảng bá truyền phát tin. Vương Bằng vừa nghe là cảm nhận trung nữ thần long trọng đề cử ca, trong lòng một trận kích động, lập tức không hề ý thức trách nhiệm đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả cuối cùng chính là Tây Bắc Âm nhạc học viện vô số học sinh sau khi nghe xong tam bài hát lúc sau, sôi nổi lên mạng đem này download xuống dưới, vì Tiêu Vân Hải cống hiến ra thuộc về chính mình một phần lực lượng. Buổi tối 11 giờ Tiêu Vân Hải click mở thật lâu âm nhạc võng, mở ra chính mình trang chủ thô thô thoáng nhìn, nháy mắt đã bị sợ ngây người. Ta là cái đi, đây là cái tình huống như thế nào? Sau một lúc lâu Tiêu Vân Hải mới gầm nhẹ nói, chuột yêu gạo thí nghe, 10.2178, download 9.3213, tiểu quả táo thí nghe tháng 9 năm 1452, download 9.0026, đinh hương hoa thí nghe 6.5245, download 4.6597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải tuy rằng đối chính mình ca khúc rất có tin tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới fan ca nhạc sẽ như vậy cấp lực. Ca khúc mặt sau bình luận cũng là náo nhiệt lên, ước chừng mấy trăm điều. Đỉnh, dễ nghe quá dễ nghe. Vân Hoàng xuất phẩm, quả nhiên không giống người thường, người viết ca khúc quả thực tuyệt. Mỗi một bài hát ta đều rất thích, tuyệt đối thành ý chi tác. Cố lên, ta duy trì ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là của ta thần tượng. Ô ô, không dễ dàng nha, rốt cuộc nghe được làm ta lỗ tai sáng người ca. Vân Hoàng, quả nhiên có vương giả chi khí nha, tuy rằng tên thức dậy phi thường xú thí, nhưng người âm nhạc tài hoa, đích xác thực không tồi, hy vọng Vân Hoàng đại nhân, có thể lại sang giai tích ngàn vạn, đừng giống mặt khác một ít ca sĩ giống nhau vừa mới ngoi đầu liền nhìn không thấy. Từ khúc sướng, biên khúc, hỗn âm, ghi âm, hậu kỳ xử lý, hảo một cái toàn năng âm nhạc người, không tồi không tồi, này tam bài hát ta đều nghe xong, từ khúc rất tuyệt, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, cố lên. Thần tượng, ngươi thật là ta thần tượng nha. Tam ca khúc mỗi thủ đều là đỉnh cấp ca khúc, quá mẹ nó dễ nghe, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi thiết phấn, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Anh em, này mấy đầu khúc viết quá nghiêu ích, loại này âm nhạc thế nhưng đều có thể viết ra tới, ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Lão bà của ta vừa mới ở bên cạnh nghe xong này mấy ca khúc cũng là cảm thấy siêu cấp dễ nghe, cảm ơn ngươi, ta đem này mấy ca khúc download một chút. Chú thích cá nhân, như các số thế này mình xin ngăn theo đơn vị. Vạn oan của Trung Quốc nhìn có hơi lạ mắt nhưng ở những lần sau sẽ dễ nắm được số liệu hơn. Vạn oan, 1 vạn, 1,000, 10 ngàn, 10 vạn, 10,000, 100 ngàn, 100 vạn, 100,000, 1 triệu, 1.000 vạn, 1.000,000, 10 triệu, ước y, 1 ức, 100 triệu, 10 ức, 1 tỷ, 100 ức, 10 tỷ, cách chương.